Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 278, tâm tình nhân sinh. Hoàn đàm lý tưởng, đây là cái gì quỷ? Vốn muốn sặc bên trên hai câu, Lý Mộc Nhiên ngẩng đầu nhìn lên đại tiểu thư thế mà hai mắt phiếm hồng. Trong nháy mắt trong lòng ngưng tụ ra hồng hoang chi lực, trực tiếp bị đánh tan. Ai, vẫn là câu nói kia. Cùng nữ nhân so sánh cái gì kình, thật sự là có sức lực không thể địa phương dùng. Huống chi là cùng đại tiểu thư, đơn giản cũng là tự chuốc nhục nhã. Nghĩ lại, cũng đúng, chính mình là Kiều gia gia đinh, xác thực không làm được một cái gia đinh bản phận. Tính toán, nói lời xin lỗi thôi, còn có thể sao thế? Tục ngữ thuyết tốt, tốt nam nhân chính là ta. À, không đúng. Hảo nam không theo nữ đấu. Đại tiểu thư nói đúng. Lần sau ta vô luận đi nơi nào đều hướng ngài báo cáo. Vô luận là ăn cơm, ngủ, vẫn là thuận tiện thời điểm, cũng sẽ không kéo xuống nghe nửa câu đầu. Kiều Diệu Lâm chỉ cảm thấy hắn thuyết còn có chút thành khẩn. Thế nhưng là nửa câu sau gặp hắn lại không nghiêm chỉnh lại. Đại tiểu thư trên mặt đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng nói. Ngươi người này. Không biết xấu hổ, không biết thẹn. Ngươi làm những chuyện kia, ta còn có thể ngăn đón ngươi hay sao? Lý Mộc Nhiên gặp nàng thần sắc hòa hoãn rất nhiều, thở dài ra một hơi, cười ha ha nói, ta nói thật mà thôi. Lời nói thô lý không thô a. Chúng ta những này làm gia đình như là không thể mọi chuyện báo cáo. Chẳng phải là thẹn với chủ gia vun trồng. Hắn thuyết chững chạc đàng hoàng. Phảng phất chính mình thật làm đến. Bất quá tại đại tiểu thư nghe tới, lại giống như là nghe được cỡ nào buồn cười trò cười. Cái này Lý Cửu nếu là có thể áy náy chủ gia vun trồng, đó chính là gia đình kia kiếp trước tích mấy cái đời đức mới đổi lấy. Không đúng, là mấy chục đời. Gặp đại tiểu thư mặt phiếm hồng choáng không nói lời nào, Lý Mộc Nhiên hữu ý vô ý đổi chủ đề nhẹ nhàng thở dài nói. Đại tiểu thư, kỳ thực ta rất bội phục ngươi. Nghĩ ngươi một cái niên kỷ nhẹ nhàng nữ tử, liền muốn cuối cùng nói lao lực bôn ba. Trong lúc này cũng không biết đường có bao nhiêu vất vả mệt nhọc. Ngươi một cái nhược nữ tử lại có thể tiếp tục chống đỡ. Đây cũng là rất nhiều nam tử cũng làm không được. Hắn câu nói này một nửa vì giải khai vừa mới khúc mắc, một nửa khác thì là biểu lộ cảm xúc. Mặc dù thuyết Kiều gia hiện đang dần dần tại hướng về địa phương tốt hướng phát triển, thế nhưng là trong đó áp lực lại có ai biết rõ. Trừ đại tiểu thư, chính là hắn lại cũng không thể nào biết được. Nghe hắn lời nói, Kiều Diệu Lâm trong lòng chẳng biết tại sao khẽ run lên. Sau đó khẽ cắn đôi môi nói. Ngươi coi là ta muốn dạng này à. Kiều gia từ trên xuống dưới mấy trăm khẩu, nếu là không thể một cái cầm lái người, sợ là một ngày cũng không chịu đựng nổi. Lý Mộc Nhiên gật đầu nói. Đại tiểu thư, người áp lực quá nặng, liền sẽ cho trên lưng mình bao phục. Đến lúc đó làm lên sự tình đến cũng sẽ kém bên trên không ít. Cho nên nhiều khi, chúng ta hẳn là một bên nghỉ ngơi, vừa làm sự tình. Cái này gọi khổ nhàn kết hợp. Cái gì khổ nhàn kết hợp? Đại tiểu thư không hiểu ý hắn, lên tiếng hỏi. Đánh cái so sánh nói đi, người sẽ có hay không có nhiều khi lo lắng Kiều gia sinh ý thất bại mà khó mà ngủ, như vậy áp lực đè ở trên người. Tại tăng thêm ngày bình thường lượng công việc quá lớn, vốn nên là dễ dàng liền hoàn thành sự tình, rất có thể làm một đoàn rối loạn. Đại tiểu thư nghe xong, chỉ cảm thấy hắn nói chúng trong lòng chỗ có ý tưởng. Sau đó kinh ngạc liếc hắn một cái, nhẹ nhàng nói. Ngươi làm sao biết đường? Mồ hôi, cô nàng này khó đường cũng không biết đường, nàng đã đem hết thảy đều viết lên mặt sao? Ta đại tiểu thư, ngươi khó đường đều không soi gương nhìn xem chính mình sao? Ngươi trên mặt, đã đem ngươi mỏi mệt tràn ngập đầy. Kiều Diệu Lâm nghe xong vô ý thức sờ sờ chính mình hai gò má. Hơi hơi thở dài một hơi thuyết nói. Thế nhưng là biết rõ đường lại như thế nào? Cái này vốn là tâm bệnh, thường nói, tâm bệnh còn cần tâm dược y, thế nhưng là ta tâm thuốc, chấm ngoặc kép, gặp đại tỷ thần sắc có chút thống khổ, tựa hồ là có mọi loại ủy khuất vô pháp tố thuyết. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tính toán, coi như về bác sĩ tâm lý đi. Cửu ca dễ dàng sao? Bất quá hắn vẫn là bất đắc dĩ mở miệng đường, cái này có thể nói là tâm bệnh. Đương nhiên cũng là một loại kiềm chế tâm tình. Kỳ thực chỉ cần có thể kịp thời phát tiết rơi. Này hết thảy cũng không thành vấn đề. Phát tiết, đại tiểu thư không hiểu ý hắn truy vấn đường, như thế nào phát tiết đâu. Nhìn lấy hắn chờ đợi thần sắc, Lý Mộc Nhiên nói, cái này cũng đơn giản. Người nếu mệt buồn ngủ, liền đem tự mình một người nhốt ở trong phòng, cột lên hai cái đống cát, hung hăng đánh, như thế nào dùng sức như thế nào đánh, lại hung hăng mắng, cái gì khó nghe liền mắng cái gì. Dù sao chỉ một mình ngươi, làm sao dương oai cũng không đáng kể. Kỳ thực hắn cảm thấy nữ nhân có kiềm chế tâm tình tựa hồ. Chỉ muốn ăn cái gì đều có thể giải quyết. Bất quá đại tiểu thư như thế đường cong lả lướt. Nếu là bị chính mình một câu cấp dưỡng béo, vậy cũng không lỗ lớn. À, đại tiểu thư béo cùng không mập tựa hồ không phải mình nên quan tâm vấn đề. Người mới dương oai đây. Đại tiểu thư cười mắng nói. Ta nếu là muốn đánh người, vậy liền đầu tiên đánh ngươi. Ngươi người này thích nhất khi dễ ta. Ta chính là đánh ngươi 100 quyền cũng chưa hết giận. Đại tiểu thư nụ cười này, mi đầu hậm hực quét sạch sành xanh, mặt hồng môi anh đào, giống như mùa xuân nhánh hoa, được không yêu nhiêu? Lý Mộc Nhiên cười nói, đúng, liền hẳn là cái dạng này. Nhiều cười cười, tâm tình sáng sủa một điểm, người cũng biến thành càng đẹp mắt. Chỉ cần ngươi mỗi ngày có thể như vậy vui vẻ, chính là đem ta cột vào ngươi trên giường, đánh lên số lượng thập quyền, ta cũng cam tâm tình nguyện mỗi ngày. Trói trên giường, ngươi ngược lại là cam tâm tình nguyện, ngươi xác định ngươi chỉ là chuẩn bị bị đánh, không có khác ý đồ. Đại tiểu thư chỗ nào nghe qua như thế lời vô vị. Lúc này mắng đường mắng nói, ngươi muốn chết à? Mắng thì mắng, trên mặt lại là một mảnh đỏ ửng, ẩn ẩn mang theo vài phần ý xấu hổ. Có phải hay không là đại tiểu thư muốn xóa? Cửu ca thế nhưng là rất lợi hại thuần. Cái gì ngược đãi a? Cái gì đặc thù cách chơi a? Mình hết thảy không biết đường nha. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Chính mình tốt như vậy tâm, thế mà đều bị xuyên tạc. Xem ra cổ nhân tư tưởng cùng hậu thế tư tưởng không phân sàn sàn nhau a. Cảm thán một tiếng về sau, chỉ cảm thấy trong lòng chút mệt mỏi, thuận thế ngửa người nằm xuống, hai tay ôm đầu, nhìn qua này lão hóa nhánh cây xuất thần nói, đại tiểu thư, ngươi nhân sinh có cái gì mục tiêu? Kiều Diệu Lâm cùng Lý Cửu nói mấy câu, buổi sáng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, hiện tại lạ thường tốt, mặt mang mỉm cười nói, ta mục tiêu liền đem chúng ta Kiều gia quản lý tốt, để mỗi người đều lấy Kiều gia làm vinh, để những cái kia có thể tại Kiều gia xuống dốc thủy chung không rời không bỏ người, tại không lâu tương lai có thể hưởng thụ được Kiều gia đưa cho hạnh phúc thật vĩ đại. Lý Mộc Nhiên nghe xong, từ đáy lòng giơ ngón tay cái lên tán nói, dù sao Kiều Diệu Lâm cái lý tưởng này tựa hồ cùng mình một điểm liên quan đều không có. Nàng làm ra chính là nỗ lực, mà đạt được hồi báo lại dự định tặng cùng người khác. Thử hỏi dạng này tâm cảnh lại có bao nhiêu người có thể với bằng được. Đại tiểu thư cũng là tuổi dậy thì nữ tử, ngày bình thường bận rộn, nào có như vậy nhàn hạ thời gian. Gặp Lý Cửu bộ này tùy ý dẫn đầu họ bộ dáng, chỉ cảm thấy nói chuyện cùng hắn nhẹ nhõm tự tại, cũng tràn lên một cỗ đã lâu thiếu nữ tình hoài. Trong lòng này hạt giống tựa hồ trong lúc vô tình vừa dài lên chút. Ngay sau đó cười nói, vậy còn ngươi, Lý Cửu, ngươi có mục tiêu gì không? Ta mục tiêu cuộc sống. Lý Mộc Nhiên nghe vậy, lại là tự hỏi, chính mình mục tiêu, tựa hồ còn thật không có nghĩ như thế nào qua. Trầm tư sau khi, cười hắc hắc nói, kiếm lời số không hết bạc, cưới vô số kiều thê mỹ thiếp. Đại tiểu thư nghe xong, ngầm phi một tiếng, không khỏi lật một cái liếc mắt, hừ một tiếng nói, dung tục không chịu nổi. Dung tục, thử hỏi nam nhân thiên hạ ai không muốn có dùng không hết tiền tài. Ngủ vô số mỹ nữ. Hì hì, Ha ha, mọi người mộng tưởng nha. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, tốt, vậy liền cao thượng điểm đi, đổi cái thuyết pháp, sự nghiệp cùng ái tình, ngươi hài lòng a? Đại tiểu thư gặp hắn kinh ngạc, mỉm cười liếc hắn một cái nói, ngươi người này suốt ngày không có nghiêm túc, có quỷ mới tin ngươi đây, có quỷ mới tin, trên thế giới này cũng phải có quỷ a. Lý Mộc Nhiên bất đắc dĩ cười khổ nói, thật sự là thiên đại oan uổng a. Vì cái gì mỗi khi ta lớn nhất nghiêm túc thời điểm, lại luôn không ai tin tưởng đâu. Đại tiểu thư nhìn lấy hắn liên tục thở dài thần sắc, cười khanh khách nói, bởi vì ngươi người này cho tới bây giờ không đứng đắn qua, cảm thụ được đại tiểu thư ý mừng. Hắn cũng là cười rộ lên, đại tiểu thư này thật là một cái khó mà nắm lấy người a. Miêu phác tiếng Trung huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.